Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 97 trong lòng khó chịu hoàng. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đơn giản hướng Lưu Thị cáo biệt sau. Liền lên xe ngựa, thừa dịp trời còn chưa sáng, lén lút rời đi đầu bạc thôn, Mao Tiểu Ngư rõ ràng có thể nhìn ra được. Này chiếc xe ngựa so nàng cùng Hạ Mị lần trước đi trong thị trấn khi ngồi kia chiếc xe ngựa xa hoa. Nhiều, xe ngựa trong xe phô hai tầng thật dày đệm giường. Ngồi ở mặt trên cảm giác đều phải rơi vào đi. Thùng xe trung gian trên bàn nhỏ thủy thú lư hương châm huân hương. Hương vị thanh thanh đạm đạm, làm người nghe rất là thoải mái, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị cởi giày. Cách bàn nhỏ ngồi ở thùng xe hai bên, Hạ Mị cách lượn lờ khói trắng nhìn đối diện Mao Tiểu Ngư. Thấy nàng cau mày, làm sao vậy, là nghe không quen này hương sao? Ta đây liền cấp triệt nói liền phải lấy rớt lư hương, không phải. Này hương khá tốt nghe, Mao Tiểu Ngư giơ tay ngăn lại Hạ Mị tay một ai đến Mao Tiểu Ngư. Tay, mặt liền trầm lên, tay như thế nào như vậy lạnh. Hắn quay đầu tìm khởi áo choàng tới, lại nhìn đến thùng xe trong một góc bộ cẩm bố bao bình nước nóng. Liền lấy lại đây nhét vào Mao Tiểu Ngư trong tay, người trước ôm bình nước nóng ấm áp tay, không biết như thế nào. Lão cảm thấy trong lòng loạn loạn. Giống như phải có sự tình phát sinh, Mao Tiểu Ngư thanh âm khinh phiêu phiêu, đang ở tìm áo choàng Hạ Mị đạm cười. Có thể có chuyện gì à, người chính là bởi vì muốn đi dự tiệc, quá khẩn trương mà thôi, chỉ mong đi, Hạ Mị tìm ra áo choàng. Khoác tới rồi Mao Tiểu Ngư trên người, lại cẩn thận cho nàng hệ hảo dây lưng, người đối với ngươi các trung tác giả đều tốt như vậy sao? Mao Tiểu Ngư gom lại áo choàng. Rũ mắt hỏi, duy độc ngươi, Mao Tiểu Ngư đạm cười. Ngươi lại hống ta vui vẻ, lời tuy nói như vậy. Nhưng là khóe miệng ý cười lại thâm vài phần, mã. Là cực hảo mã, cước trình cực nhanh. Mới không ra 4 ngày. Liền đến kinh thành ngoại trong thị trấn, màn đêm buông xuống. Hòa minh giá xe ngựa chạy như bay. Chủ tử, lúc này sợ là vào không được thành. Không bằng trước tiên ở này nghỉ tạm một đêm, ngày mai vội vào thành. Hạ Mị nhẹ ân, một tiếng, sợ thanh âm một đại đánh thức ngủ say chung Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư giống như miêu nhi giống nhau. Cuộn, trên người cái chính là Hạ Mị áo lông chồn, khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng, rất là đáng yêu, ngồi ở bàn nhỏ bên Hạ Mị buông quyển sách trên tay. Cách bàn nhỏ. Thò người ra sửa sửa Mao Tiểu Ngư cái chán tóc máy, động tác cực nhẹ. Nhưng là Mao Tiểu Ngư vẫn là bừng tỉnh, nàng còn buồn ngủ, tới rồi, thanh âm mềm mại, lười biếng không thành bộ dáng, rồi lại mang theo một tia cùng nàng tuổi không hợp mị hoặc sắc trời đã tối. Vào không được thành, đêm nay tại đây trong thị trấn nghỉ tạm một đêm, Hạ Mị bị nàng lười biếng như miêu nhi giống nhau. Bộ dáng đậu cười khẽ lên, Mao Tiểu Ngư nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Thiên đều mau đen, ta một giấc này thật đúng là ngủ có chút lâu, nàng thu hồi tầm mắt liền thấy Hạ Mị miệng cười. Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại mà lẩm bẩm nói, ngươi vẫn luôn như vậy ái cười sao? Rõ ràng là tùy ý không thể lại tùy ý vừa hỏi. Lại làm Hạ Mị ngây ngẩn cả người, ái cười. Hắn chưa bao giờ là một cái ái cười người, chỉ là không biết vì cái gì. Vừa đến Mao Tiểu Ngư trước mặt, hắn luôn là không tự giác liền cười. Có khi cười thời điểm, liền chính hắn cũng chưa phát hiện hắn thế nhưng cười, không hảo sao. Hảo, như thế nào không tốt, là cá nhân, hẳn là đều sẽ thích xem ngươi cười rộ lên bộ dáng kia. Ngươi thích sao, Mao Tiểu Ngư trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Ta đều nói, là cá nhân, đều thích, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta không phải người, Hạ Mị cười càng sâu một ít, nàng đây là đang nói nàng cũng thích, thích hắn cười, chẳng khác nào thích người của hắn. Chủ tử, tới rồi, Hạ Mị đứng dậy mặc tốt giày, xuống xe ngựa, Mao Tiểu Ngư cũng theo sau xuống xe ngựa. Hạ Mị đem nàng áo choàng hướng khẩn lôi kéo. Lúc này mới cùng nàng hướng khách điếm đi đến, Vân Thâm khách điếm, này một đường đi tới. trụ đều là Vân Thâm khách điếm, bởi vì đây là hạ mị sản nghiệp, cả nước đều có phần cửa hàng, bọn họ tự nhiên là ở nơi này, cùng này một đường giống nhau. Đi chính là cửa sau, trụ nhà ở là hạ mị độc hữu nhà ở, chủ tử, môn hai bên người hầu kính cẩn hành lễ nói, đi xuống. Chuẩn bị đi, đừng ở chỗ này xử chứ, là, chủ tử, người hầu từ từ thối lui. Mao Tiểu Ngư ở trong phòng đi rồi hai vòng, duỗi cái lười eo, làm đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt. Xe ngựa ngồi ta hai chỉ chân đều mau phế đi, hạ mị đổ chén nước trà đưa cho Mao Tiểu Ngư. Người nha, nào có đem chân cấp ngồi phế đi đâu, Mao Tiểu Ngư nhún nhún vai. Ta có khả năng là cái thứ nhất cũng nói không chừng đâu, một câu chọc đến hạ mị cười khẽ liên. Tục không bao lâu, hạ nhân liền bưng tới cơm chiều, dùng quá cơm chiều sau, Mao Tiểu Ngư trở lại nhà ở bất thời giờ viết một chương bản thảo. Vào cái nước ấm tắm, liền thoải mái dễ chịu ngủ, ngày thứ hai sáng sớm, ngủ đủ rồi tỉnh lại. Mới bị Hoa Minh báo cho hạ mị hôm qua có việc đi trước, ăn qua cơm sáng sau. Mao Tiểu Ngư cùng Hoa Minh liền hướng kinh thành xuất phát, hai chú hương thời gian. Liền tới rồi cửa thành ngoại, xe ngựa lại dừng, bên ngoài rất là ầm ĩ, Mao Tiểu Ngư khơi mào cửa sổ xe mành. Lại thấy cửa thành hạ vây quanh một vòng người, theo đám người chỗ hổng xem đi vào, phát hiện bên trong còn quỳ rất nhiều người. Có già có trẻ, có nam có nữ, trên người quần áo tuy có chút ô uế, lại vẫn là nhìn ra được rất là hoa lệ. Hải, tiểu ca ca, nơi này phát sinh chuyện gì? Như thế nào quỳ nhiều người như vậy? Mao Tiểu Ngư ló đầu ra đi hỏi xe ngựa trước mặt một vị cẩm y công tử. Mao Tiểu Ngư hôm nay xuyên chính là yên màu xanh lá kia kiện quần áo, bộ dáng ngoan ngoãn. Lại ngồi hạ mị như vậy xa xỉ xe ngựa, thoạt nhìn tựa như cái nào đại gia tiểu thư giống nhau. Cẩm y công tử liền ân cần vô cùng, tiểu thư không biết, này đó quỳ người, đều là Trần đại tướng quân người nhà người hầu, 300 tới hào người đâu, đều bởi vì này Trần đại tướng quân thông đồng với địch phản quốc. Hôm nay muốn mãn môn sao chạm với cửa thành hạ thông đồng với địch phản quốc là nên sát. Chỉ là cũng không nên ương cập này 300 nhiều người đi. Bọn họ có tội gì? Mao Tiểu Ngư nhất thời khí thanh âm không khỏi lớn lên, cẩm y công tử chạy nhanh đem ngón tay dựng ở miệng trước, làm ra cấm thanh trạng. Tiểu thư thiết không thể vọng ngôn quốc sự, để tránh đưa tới họa sát thân, sai chính là sai. Còn không được người ta nói, Mao Tiểu Ngư lẩm bẩm nói. Nàng lúc này mới nhớ tới ở thời đại này ngôn luận là tương đương không tự do. Nói không chừng còn có văn tự ngục đâu, cẩm y công tử thấp giọng thần bí nói. Tiểu thư có lẽ là không biết, này chém giết Trần gia tội danh là thông đồng với địch. Nhưng là theo tại hạ biết, này chỉ là hoàng gia giết hắn tên tuổi. Nhưng trên thực tế là, nhị hoàng tử Nam Hoa coi trọng Trần gia đại tiểu thư Trần Hoàn. Mà này Trần Hoàn lại sớm cùng tứ hoàng tử Nam Dận lưỡng tình tương duyệt. Mấy ngày trước đây thâm hận thượng, Nam Dận cùng Trần Hoàn bị Nam Hoa bắt gian trên giường. Nam Hoa thẹn quá thành giận, lúc này mới cấp Trần gia an cái phản quốc thông đồng với địch tội danh. Chậc chậc chậc, tả hữu việc này lại là bởi vì tư tình nhi nữ. Mao Tiểu Ngư trong lòng lửa giận càng sâu, nàng không xuyên qua tới phía trước chính là học pháp. Nhìn đến loại sự tình này, tất nhiên là phẫn nộ khó an, lớn mật, nơi nào tới cuồng đồ, dám bại hoại hoàng gia thanh danh, không sợ chém đầu sao, nhị hoàng tử như thế nào vu hãm người khác. Hoa Minh nghe không nổi nữa, ra tiếng chặn lại nói, cẩm y công tử bị Hoa Minh khí thế chấn đến không ra tiếng. Hắn cũng vốn chính là tin vỉa hè thôi, lúc này cũng chỉ là tưởng hướng Mao Tiểu Ngư khoe khoang một chút mà thôi, bởi vì muốn vào thành người rất nhiều, liền khai cửa hông, cho đi ở cửa thành ngoại chờ đợi mọi người. Hoa Minh liền cũng giá xe ngựa vào thành, Mao Tiểu Ngư nhìn quỳ gối nơi đó già trẻ. Nghe bọn họ khóc tiếng la, trong lòng thật lâu khó chịu hoàng, mặc kệ Trần tướng quân có hay không thông đồng với địch. người nhà của hắn đều ra sao này vô tội a, không biết qua bao lâu. Nghe thấy Hoa Minh ở bên ngoài hô, tới rồi, nga, Mao Tiểu Ngư mất hồn mất vía mà đứng dậy mặc tốt giày liền phải xuống xe ngựa. Hoa Minh ngăn lại nàng, lấy ra một cái yên màu xanh lá khăn che mặt đưa cho Mao Tiểu Ngư. Chủ tử nói, là ngài mẫu thân giao đãi, muốn ngài mang hảo khăn che mặt. Mao Tiểu Ngư tiếp nhận khăn che mặt. Mang hảo, lúc này mới ở Hoa Minh nâng hạ, xuống xe ngựa, ngươi liền trước ở nơi này, nga, Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên, vẫn là Vân Thâm khách điếm. Chỉ là đây là tổng bộ, thoạt nhìn, so với trước thấy được muốn đại rất nhiều, xa hoa rất nhiều, bởi vì ngươi lần này này đây Bích Hải thư các tác giả thân phận tới. Cho nên không có phương tiện đem ngài an bài ở chủ tử chỗ ở. Bởi vậy, người liền cùng mặt khác tác giả giống nhau ở tại Giáp Tự cấp trong khách phòng. Hoa Minh còn cố ý giải thích nói, Giáp Tự cấp bậc phòng ở khách điếm đã là đỉnh tốt phòng. Nga, Mao Tiểu Ngư vẫn là mặt vô biểu tình, chuyện vừa rồi đối nàng đánh sâu vào quá lớn, trước kia ở TV thượng cũng xem qua Mãn Môn Sao Trảm. Nhưng là biết đó là giả, trong lòng cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là đương một màn này sống sờ sờ mà phát sinh ở nàng trước mắt khi đối nàng mà nói, thật là thực chấn động, rất khó chịu, đó là như vậy hơn mạng người a. Ta đây mang ngươi vào đi thôi. Hoa Minh có chút không rõ Mao Tiểu Ngư vì sao lập tức như vậy cao. Lãnh, hảo, Mao Tiểu Ngư đi theo Hạ Mị phía sau vào khách điếm. Hoa quản sự, Thẩm Nguyệt cô nương phòng đã xử lý hảo, khách điếm trưởng quầy cúi người cung kính nói, bởi vì tới đều là tác giả, bởi vậy trưởng quầy cũng này đây bút danh xưng hô Mao Tiểu Ngư Thẩm Nguyệt. Cái này đã quen thuộc lại xa lạ tên, nàng thật là đã lâu không nghe được, liền ở trưởng quầy kêu nàng tên trong nháy mắt kia, nàng hoảng hốt cảm thấy, nàng tựa hồ vẫn là Thẩm Nguyệt. Mà không phải Mao Tiểu Ngư, nàng nhiều hy vọng nàng hiện tại là Thẩm Nguyệt. Ở nàng thế giới kia, chỉ cần nàng chính mình không phạm tội, quốc gia liền không thể đem hình phạt, bắn chết, chính là ở chỗ này. Một cái mệnh là như vậy hèn hạ, nàng sợ quá, nàng sợ nàng ở thế giới này. Một không cẩn thận, nàng liền sẽ bị chém rơi đầu. Nàng thật sự sợ quá nàng cùng cửa thành thượng quỳ những người đó giống nhau. Nàng sợ quá, lời nói ngoài lề, bảo nếu là tò mò Nam Hoa cùng Trần Hoàn chuyện xưa. Có thể đi xem nha, nhạc văn bảo lục soát tương đương lãnh vương mưu tình chi phi thường khó sủng. Thư thành bảo lục soát tứ hôn vương phi, làm tức giận phúc hắc vương gia, đề cử bạn tốt văn. Độc phi manh bảo phúc hắc gia, phượng cửu, hiền lương tục đức thổ phỉ đầu lĩnh mộ dung tê một lần. Xuống núi quải trở về một vị thân kiều thể nguyễn dễ đẩy ngã áp trại tướng công, nhưng tướng công mang về sơn trại sau mộ dung tê mới phát hiện không đúng. Cặp kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm chính mình hận không thể đem chính mình nuốt vào bụng mắt là. Chuyện như thế nào, này nơi nào là cái gì thân kiều thể nguyễn dễ đẩy ngã a. Này rõ ràng chính là phúc hắc bá đạo ra mặt dày a. Thẳng đến thật sự bị ăn sạch sẽ, mộ dung tê mới biết vậy chẳng làm ta muốn hưu phu. Mỗ nam vân đạm phong khinh, tưởng đều đừng nghĩ, không được ngủ giường. Mỗ nam chẳng hề để ý, ta đây ngủ ngươi, thật sự không được. Mộ dung tê dùng ra đòn sát thủ, ngươi biết không, ta có nhi tử, cho nên ngươi mang nón xanh, mỗ nam lông mày một trọn. Câu môi cười, đó là ta nhi tử. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.